Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 56, chướng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Thanh trước ôm cô đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đặt cô ngồi lên máy giặt, anh kiên nhẫn đứng ở một bên rửa tay. Rửa xong dùng khăn giấy lau khô. Sau đó lại một lần nữa ôm lấy Trung Linh đi về phòng ngủ. Trung Linh được đặt lên giường. Chỉ Thanh trước đứng ở bên mép giường. Cởi sạch quần áo trên người, chỉ chừa lại một chiếc áo thun rồi mới kéo lấy Trung Linh. Mạnh mẽ lột quần của cô xuống. Cô nhìn thứ đồ thô to đứng thẳng giữa hai chân anh. Cứ việc lần trước cô đã từng tiếp xúc với nó, nhưng bây giờ cô vẫn bị nó dọa cho sợ chết khiếp. Trung Linh vội vàng kéo chăn đắp lên người, che đi đôi chân dài trần trụi của mình. Chỉ Thanh trước lại xốc chăn lên, bắt lấy đùi cô rồi tách hai chân cô thành hình chữ M, khiến nơi riêng tư cứ thể lộ ra trước mắt anh. Từ trên xuống dưới của Trung Linh đều rất đẹp, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng không phải ngoại lệ. Ban nãy được Chỉ Thanh trước dùng môi lưỡi an ủi nên phía dưới đã trở nên ươn ướt. Hai cánh hoa khép lại hơi rung động, từ miệng huyệt khép chặt kia chảy ra một chút mật dịch. Trung Linh hoàn toàn không chịu nổi ánh mắt như vậy của anh. Cảm giác như nơi riêng tư đang bị anh dùng kính lúp soi. Mặt lập tức đỏ lên, khua chân muốn khép lại. Đừng nhúc nhích, lời mệnh lệnh của anh khiến Trung Linh cảm thấy sợ hãi. Mở rộng chân để lộ nơi mềm mại kia mà không dám cử động. Chỉ Thanh trước đỡ dưa, ân về, ật cọ vào nơi riêng tư của Trung Linh. Nhìn quy đầu to tròn trượt từ dưới lên trên, tách hai cánh môi âm hộ nho nhỏ hồng hào ra rồi lại đâm thọc vào âm đế của cô. Giống như đóa hoa kiều diễm bị chày sắt thô cứng nghiền nát. Trung Linh chỉ cảm thấy khó chịu, không chỉ bởi vì cái nhìn chăm chú của anh mà còn là dư. Ơn vợ, tê cứng nóng đang kề sát với nơi riêng tư của mình. Chỉ Thanh trước, mình còn không muốn. Ư, Trung Linh muốn từ chối. Đột nhiên lại bị anh đỉnh một cái. Chỉ Thanh trước buông tay đang nắm chân cô ra. Cả người phủ phục xuống, tìm lấy môi cô rồi ngậm lấy. Môi lưỡi dây dưa, tay Chỉ Thanh trước trượt dọc xuống theo bụng nhỏ. Khi sờ đến nơi mềm mại kia, ngón tay giữa vươn ra, ấn vào huyệt khẩu nhỏ hẹp, thong thả cắm vào nửa đốt ngón tay. Cảm giác thân thể bị xâm nhập rất rõ ràng. Trung Linh mở mắt ra, ngây thơ nhìn Chỉ Thanh trước. Chỉ Thanh trước hôn nhẹ lên má cô. Anh sẽ nhẹ một chút. Chờ sau khi Trung Linh đã quen, Chỉ Thanh trước lại chen thêm một ngón tay nữa. Trung Linh lập tức cảm giác được huyệt khẩu bắt đầu sưng lên. Nhưng anh không cho cô cơ hội từ chối. Vươn đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô mà dây dưa. Ngoại trừ tiếng cọ sát rất nhỏ ở bên dưới ra thì chính là thanh âm môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Dâm mỹ đến nỗi khiến ai nghe thấy cũng phải mặt đỏ tai hồng. Chỉ cần hôn môi thôi cũng đủ khiến Trung Linh động tình. Hạ thân bị ngón tay anh cắm vào rút ra một cách có tiết tấu. Không bao lâu đã làm cô thoải mái đến nỗi dâm thủy tràn ra lênh láng. Khiến ngón tay của Chỉ Thanh trước cũng ướt đẫm. Chỉ Thanh trước đứng dậy, quỳ gối bên cạnh người cô. Tách hai chân cô đặt lên đùi mình. Nâng mông cô lên, ngón tay lại lần nữa đi vào trong cơ thể cô. Một tay khác ấn nhẹ vào viên âm đế yếu ớt kia. Trung Linh không chịu nổi kích thích đến từ hai nơi như vậy. Chẳng bao lâu đã kẹp chặt chân rồi run rẩy đạt cao trào. Hoa hô, y dài, ệt phun ra một luồng dâm dịch. Cô nằm trên giường thở phì phò. Dư vị khi cao trào khiến não cô trống rỗng. Chỉ Thanh trước nhịn cũng đã đủ lâu. Lấy một chiếc bao cao su ở tù đầu giường rồi xé vỏ. Trong bao lên dư, ơn nghiêu, ệt đã cứng đến đỏ thẫm. Bóp hai chân đã mất hết sức lực của Trung Linh. Ép cô mở chân càng rộng hơn. Quy đầu chống lại thịt mềm. Cảm nhận nơi đó ướt át trơn trượt. Chỉ Thanh trước dùng dưa. Ân về. Ật thong thả cọ qua miệng huyệt. dâm dịch dính đầy lên áo mưa. Vài lần suýt chút nữa cắm vào hoa hát. Ui, ệt rồi lại trượt qua. Trung Linh bị anh làm cho hư không nhưng lại chẳng dám mở miệng. Chỉ dám dùng tay che mắt không muốn nhìn anh. Chỉ Thanh trước nghe cô ư khóc thành tiếng. Lúc này mới đem đê, ương vê, ật nhắm ngay miệng huyệt rồi dùng lực đẩy vào trong. Cứ việc đã làm đủ tiền diễn rồi bôi trơn nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn đau khi bị xâm nhập. Khác hẳn với cảm giác khi ngón tay cắm vào. Căng quá, chướng quá, loại đau đớn khi hoa hu. Ia, tê bị căng ra lan tràn bốn phía. Tê dại bén nhọn, Trung Linh rụt mông muốn lùi về sau. Nào biết đâu làm vậy thịt mềm bên trong tiểu huyệt cũng kẹp chặt lại khiến Chỉ Thanh trước sướng đến nỗi phải thở dài một tiếng. Anh ngửa đầu cố ức chế xúc động, thở dốc một hơi rồi thấp giọng nói. Đừng kẹp anh chặt như vậy. Âm sắc ấy rõ ràng đã nhiễm tình dục. Khan khan lại khắc chế. Cách chương.